Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, CP nguy cơ. Pirate Expo tuy nhiên hạ màn kết thúc, có thể bởi vậy dẫn phát phong bạo lại vừa mới bắt đầu. Có thể giao phó nhân loại suốt đời vàng ròng, có lưu hải tặc vương danh hào cổ đại bia đá, thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Không không đang hấp dẫn mỗi người ánh mắt, riêng là Sicily hủy diệt, càng làm cho người không thể tin được. Đó cũng không phải là phổ thông tiểu hình hòn đảo, mà chính là gần với đảo Sandy loại kia siêu cự hình hòn đảo, đại hình hòn đảo. Có thể khi bọn hắn hiểu được ở trên đảo tình hình chiến đấu về sau, lại cảm thấy đương nhiên, vượt qua 10 người thế giới sức chiến đấu cao nhất ở trên đảo ra tay đánh nhau. Đừng nói là đại hình hòn đảo, cũng là một mảnh chánh thức đại lục đều có thể luân hãm a. Tứ Hoàng, truyền kỳ hải tặc, anh hùng hải quân, thợ săn hội trưởng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tại những này xưng hô trước mặt, liền liền vương hạ thất vũ hải, tam tai, còn có lòng đất vương giả, đều sẽ có vẻ ảm đạm vô quang. Từ nơi này lần vạn thu được sẽ lên lưu truyền ra qua rất nhiều thứ, cũng trở thành hoắc loạn căn nguyên, đối tân thế giới cục thế ảnh hưởng lớn nhất. Tự nhiên là từ Apophis tay bên trong lưu truyền ra ngoài gạt bỏ Dio. Những cái kia không có đi tham gia vạn thu được hội hải tặc bị quá khứ địch nhân trả thù, còn không có ý thức được phát sinh cái gì, liền bị một đảo xé rách đại hải đánh chém hoàn toàn ma diệt. Thậm chí, có không ít số tiền thưởng tại 5 ức berry trở lên đại hải tặc, cứ như vậy không khỏi rượu chết tại một số tiểu nhân vật trên tay. Không chỉ là những này trung tiểu hình hải tặc đoàn đang dung truyền, những đại hình đó thế lực cũng tương tự tại bảo tàu. Mà quỷ hậu tự Douglas Barrett bắt đầu hô phong hoán vũ, cao ngạo chi Kurenai Redfield đang đuổi trục suốt đời, bách thú Kaido ý đồ chế tạo mạnh nhất hải tặc đoàn, mà kiếm Apophis tiếp tục đưa lên súng ống đạn dược, thế giới dưới lòng đất thì là dần dần phù ra mặt biển. Tựa hồ là lần này vạn thu được hội dẫn dắt ra trong lòng mọi người ma quỷ, để nguyên bản hướng tới bình tĩnh tân thế giới kịch liệt dung chuyển, mà tân thế giới càng phát ra dung chuyển hỗn loạn cục thế, cũng làm cho thế người ý thức được, một cái vô tự bảo tẩu thời đại có lẽ đánh đến nơi. Marivert, quyền lực lớn sảnh, mang theo mặt nạ người áo trắng nửa quỳ trên mặt đất, nhẫn thụ lấy đến từ phía trên cuồng phong bạo vũ. Hừ, các ngươi CP không hoàn thành nhiệm vụ không được, cản trở ngược lại là một tay hảo thủ. Tóc vàng ngũ lão tinh lạnh nói giễu cợt nói: tôn kính ngũ lão tinh các hạ. Thực là đại hồ tử ngũ lão tinh trực tiếp cắt ngang: ngươi cũng không cần đến giải thích, phán đoán các ngươi hành vi động cơ chút năng lực nhỏ nhoi ấy chúng ta vẫn là có. Từ thân cận, trình độ lên nói, chúng ta tự nhiên là hội đứng tại CP bên này. Ôm đao ngũ lão tinh thì là lấy chuôi đao chống đỡ cái chán, có thể các ngươi biểu hiện thật sự là thái khiến người ta thất vọng. 5 năm trước, là các ngươi CP không thủ hộ bất lực, để tôn quý thiên long nhân bị Apophis giết chết. 3 năm trước đây, là các ngươi CP không giám sát bất lực, vậy mà để tanh hôi loài cá bò lên trên Marifert. 1/2 năm trước, là các ngươi CP không tìm kiếm bất lực, tìm lượt hơn phân nửa hải vực đều không có thể tìm về Sen Miosgurt. Tóc dài ngũ lão tinh ánh mắt lạnh lùng, phảng phất băng xuyên đồng dạng lạnh lẽo. Mà lần này, bởi vì các ngươi vô năng, càng làm cho chính phủ cấm chế bị những cái kia ngu xuẩn hải tặc tranh đoạt. Nói thật, ta thật có chút chịu đủ các ngươi vô năng. Nửa quỳ gại hạ thủ CP không mồ hôi lạnh chảy ròng, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Đây chẳng lẽ là chính phủ muốn xóa CP tín hiệu? Tôn kính ngũ lão tinh các hạ, mời lại cho ta một cơ hội. ta lần này nhất định sẽ đem cổ đại bia đá cùng vĩnh cửu kim đồng hồ cướp về từ Apophis trong tay. Cướp về, tóc quan mũ lão tinh nói, cổ đại bia đá cũng không có bị Apophis đoạt lại qua. Có người trông thấy, Barret mang theo bia đá trống rỗng xuất hiện tại mặt khác một hòn đảo bên trên. Apophis vậy mà, thật buông tha Barret, CP không có vẻ hơi kinh ngạc. Đây không phải đương nhiên sự tình sao? Gia hỏa kia tại đem bia đá ném ra bên ngoài trước đó. Khẳng định lưu lại thác ấn. Tóc vàng mũ lão tinh híp mắt, sắc mặt âm tình bất định nói. Bất quá, lấy Apophis ác liệt tính cách, tại thả Barret trước khi rời đi, nói không chừng cùng hắn ký kết tương đương hà khắc điều ước. Tóc dài mũ lão tinh tiếp lời để nói. Vì bù đắp tấm bia đá kia bên trên tin tức, Barret nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm năm đó Roger hải tặc đoàn tàn đảng. Tàn đảng, CP không nghi hoặc hỏi nói, chính hắn không phải liền là sao? Hắn loại này nửa đường, mà lại cùng Roger hải tặc đoàn bầu không khí không hợp nhau ra hỏa đương nhiên lại nhận nghi kỵ. Trên thực tế, liên quan đến lịch sử sự tình Roger cũng không thể lại nói cho mỗi một cái thuyền viên. Ôm đao ngũ, lão tinh nói ra, mà cái này cũng là chúng ta tìm tới Roger hải tặc đoàn tàn đảng một cái cơ hội. Thậm chí, chúng ta có thể chủ động cho hắn cung cấp tiện lợi. Mượn Roger người đi tìm Roger người. Thủ đoạn này thật sự là thật cao minh. CP không không lộ ra dấu vết vuốt mông ngựa, nhưng mà tóc vàng mũ lão tinh lại là sắc mặt cổ quái liếc hắn một cái. Sau đó chậm rãi nói, hải quân phương diện đưa ra cái này một đề nghị xác thực có nhất định khả thi. Tuy nhiên không, nhìn thấy dưới mặt nạ sắc mặt, nhưng mũ lão tinh vẫn là tùy tiện cảm giác được. Nửa quỷ ở phía dưới người đeo mặt nạ thân thể đột nhiên cứng ngắc một lát. Nửa ngày, CP không mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Có thể làm như vậy sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Vạn nhất thật làm cho hắn bù đắp cổ đại trên tấm bia đá tin tức. Không dễ dàng như vậy, mà lại, tóc quan mũ lão tinh khoát tay. Nếu như Barret thật bắt đầu hành động, một vị nào đó tứ hoàng hẳn là sẽ so với chúng ta càng kịch liệt hơn nóng này đi. Đại hồ tử mũ lão tinh sờ chính mình sợi râu. Nếu như có thể nhờ vào đó dẫn đạo tóc đỏ cùng ma kiếm ở giữa tranh chấp, đối tại chúng ta không thể nghi ngờ hội càng có lợi hơn. Nói đến đây, CP không mới đột nhiên nhớ tới hỏi nói, Apophis trên kia muốn làm sao? Trong tay hắn có thể là có thông hướng Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhưng mà, ôm ma ông ngũ lão tinh chỉ là cười. Vĩnh cửu kim đồng hồ không có dùng. Raptel là chân chính không cũng biết chi địa. Muốn đạt tới nơi đó, biện pháp duy nhất cũng là tề tụ bốn khối đỏ chi thạch biển báo giao thông. Nói cách khác, Apophis cái kia hỗn đản là bị lừa. CP không có chút hưng phấn hỏi, thực cũng không thể nói là bị lừa, vĩnh cửu kim đồng hồ hẳn là thật, chỉ tiếc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, vĩnh cửu chỉ nhằm vào Raptel là vô hiệu, tóc quan ngũ lão tinh cười nói, mà tân thế giới sau cùng này đoạn đường hàng hải, có thể là có cực đoan ác liệt thiên tượng điều kiện, nếu như Apophis cứ như vậy đâm đầu xông thẳng vào qua. Còn có thể hay không đi ra có thể sẽ rất khó nói. Tóc vàng mũ lão tinh híp mắt cười nói. Cho nên, các người có thể tuyệt đối đừng qua quấy rầy hắn. Ta minh bạch, vậy tuyệt đối trung lập khu mậu dịch đâu? CP không do dự hỏi nói. Nghe nói hắn hội thường cách một đoạn thời gian ở chính giữa lập khu tiến hành gạt bỏ Dio. S.I. Kiz Dược Tề, người máy chiến đấu. Thậm chí còn có vàng dòng đấu giá. Hừ, xem ra đây mới là hắn tại vạn thu được sẽ lên khai hỏa danh khí chủ yếu mục đích a. Bất quá dạng này cũng tốt. So đấu tài lực lời nói, những hải tặc đó làm sao có thể hơn được chính phủ. Benedict, ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm trung lập khu nơi đó. Một khi hắn bắt đầu đấu giá, liền đem những vật kia toàn bộ đấu giá xuống tới. Ta minh bạch, ngươi đi xuống đi. Đúng, các loại Benedict bóng lưng hoàn toàn biến mất tại quyền lực lớn sảnh về sau. Tóc vàng mũ lão tinh mới trầm giọng nói. Hiện tại tân thế giới quá hỗn loạn, chúng ta cần dùng cùng một chỗ đại sự kiện vượt trên lần này vạn thu được hội nhiệt độ. Ngươi, ý là, có thể bắt đầu hải quân bản bộ toàn thể tấn thăng sao? Không sai, PS, canh, 3, hẳn là tại 12.30 khoảng chừng thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.